tựa như lúc mới biết yêu lần đầu. Nhưng quãng thời gian ấy không bao giờ có lại nữa. Thượng Chi Đào biết mối quan hệ giữa cô và Loan Niệm đã khác. Đôi khi gặp anh, cô vẫn sẽ mỉm cười chào anh. Nhưng cô biết họ không còn khả năng nào nữa. Vào một ngày mưa xuân, cô đã gửi tin nhắn cho Loan Niệm. Luke, sau khi suy nghĩ kỹ, tôi cảm thấy nên kết thúc mối quan hệ của hai ta. Loan Niệm trả lời lại rất nhanh, anh nhắn... Được. Thượng Chi Đào cảm thấy mình rất kỳ lạ. Cô những tưởng mình sẽ gào khóc vật vã, không thiết sống, hoặc mượn rượu giải sầu, hoặc bám giết không tha gì đó. Nhưng cô không. Cô từng hỏi Tôn Vũ, em như này có phải lạ lắm không? Chẳng lẽ em là động vật không có tình cảm? Vì sao em bị anh ấy từ chối mà em không thấy nhục nhã? Vì sao em không căm ghét anh ấy một chút nào? Rốt cuộc là em là loại người gì? Cô đã hỏi rất nhiều câu hỏi, toàn là những vấn đề trai gái bình thường. Những gì cô đã trải qua cũng là những chuyện mà vô vàn cô gái khác đã trải qua. Họ không làm sai bất cứ chuyện gì, chỉ là họ đã yêu phải một người mà mình không nên yêu mà thôi. Người ấy cũng không sai, anh chỉ nghe theo cảm nhận của lòng mình. Nếu mỗi lời tỏ tình đều được đáp lại, thế thì vì sao trên đời này lại có nhiều người đau lòng đến vậy? Tôn Vũ không biết phải an ủi Thượng Chi Đào như thế nào. Cô ấy chỉ biết nhẹ nhàng ôm lấy Thượng Chi Đào, nói với cô, có thể là em yêu chưa đủ sâu đậm, cũng có thể cảm giác đau khổ thực sự vốn không có âm thanh. Điều làm Thượng Chi Đào không thể hiểu nổi chính mình là cô vẫn sẽ bất chợt nhớ tới Loan Niệm. Có điều anh không còn quan trọng như trước nữa rồi. Thượng Chi Đào nghĩ rằng cơ thể của mình đã khởi động cơ chế kích ứng. Cơ chế này buộc cô sắp xếp lại thứ tự của những người xung quanh cô một lần nữa. Và Loan Niệm bị xếp ở cuối cùng. Cô thích sự chuyển biến này của mình. Mọi thứ đều có trật tự. Đến mức cô suýt nữa quên rằng mình đã hãm sâu vào cơn phong ba mang tên nhận hối lộ. Thượng Chi Đào nhận được thông báo gặp mặt nói chuyện sau khi vừa kết thúc một cuộc họp. Người ở bộ phận kiểm toán nội bộ gọi điện cho cô, nói rằng Flora, phiền cô đến phòng họp 502. Vâng. Cô ôm máy tính đến phòng họp, nhìn thấy JC, Loan Niệm và đồng nghiệp ở bộ phận kiểm toán nội bộ ngồi thành một hàng. Cô chưa bao giờ trải qua tình huống này, dù trong lòng lo lắng nhưng vẫn thẳng thắn ngồi ngay ngắn trên ghế. Mặc dù cô biết họ sắp sửa nói đến chuyện gì, nhưng cô vẫn không hiểu vì sao người ta phải bố trí rình rang như thế này. Tracy đưa mắt nhìn Loan Niệm rồi lên tiếng giải thích. Vì hiện tại, Luke đang tạm thời quản lý phòng kế hoạch. Theo quy định của công ty, trưởng phòng phải tham dự cuộc trao đổi với kiểm toán nội bộ. Vì vậy... Bắt đầu đi. Loan Niệm không hề rời mắt khỏi điện thoại, nói với Tracy. Vào việc luôn đi, sau đây còn hai cuộc họp nữa. Được. Kiểm toán nội bộ bắt đầu đi. Người ta hỏi Thượng Chi Đào thông tin thu nhập cơ bản, có thu nhập bên ngoài không, bình thường có thích hàng hiệu không. Tóm lại là vô số câu hỏi đều hướng về một vấn đề. Thượng Chi Đào có khoản thu nhập lớn không minh bạch nào không? Thượng Chi Đào trả lời hết tất cả những câu hỏi. Khi đồng nghiệp kiểm toán nội bộ hỏi cô có thói quen mua sắm hàng hiệu không, cô lắc đầu đáp, không có, tôi không thích hàng hiệu. Đúng thế, cô không thích. Mặc dù Loan Niệm đã tặng cho cô rất nhiều túi hiệu, nhưng cô chưa từng bóc ra xem. Không thích chính là không thích. Lúc cô nói cô không thích hàng hiệu, Loan Niệm rời mắt khỏi điện thoại, bình thản nhìn cô một cái. Kiểm toán nội bộ lại hỏi Thượng Chi Đào về mối quan hệ với đơn vị tổ chức. Cô đã thực hiện khâu gọi thầu và quy trình chi trả như thế nào? Thượng Chi Đào trả lời từng vấn đề một. Loan Niệm cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, nói bằng giọng điệu công việc nhất quán. Không cần cố tỏ ra khách sáo, thẳng thắn chút đi. Flora, cô bị đơn vị tổ chức từng hợp tác trước kia tố cáo nhận hối lộ bằng tiền mặt với tổng số tiền là 400.000. Công ty sẽ tiếp tục điều tra. Trước khi có kết quả, yêu cầu cô tạm thời bàn giao lại dự án trong tay cô, tạm thời nghỉ việc. Anh không muốn vòng vo. Dù có nói hàng trăm câu nhẹ nhàng uyển chuyển, thì kết quả cuối cùng vẫn là như vậy. So với những lời khách giáo, thà nghĩ đến phương án giải quyết thì hơn. Tracy cảm thấy Loan Điệp quá cứng nhắc, bèn nói với Thượng Chi Đào: "Chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, không đổ oan cho người tốt, cũng không bỏ qua cho người xấu." Loan Điệp nói thêm. Thượng Chi Đào nghe họ nói chuyện, cảm thấy âm thanh xung quanh có chút ồn ào. 400.000 tiền mặt cũng là một con số lớn đối với cô khi đó. Vấn đề là cô chưa từng nhận dù chỉ là 4 đồng. "Vâng, cảm ơn." Thượng Chi Đào ra khỏi phòng họp, về chỗ lấy túi của mình. Lumi hỏi cô: "Cô đi đâu vậy? Không làm việc à?" Cảm giác bị vu oan thật là tệ, nhất là những lời không có bất kỳ sắc thái tình cảm nào của Loan Điệp, khiến Thượng Chi Đào không thể nào chịu đựng được. Cô không trả lời Lumi. Lúc này cô không thể lên tiếng. Cô biết mình mà lên tiếng là sẽ bật khóc ngay. Thế là cô lấy điện thoại nhắn tin cho Lumi: "Em bị Vương Dương tố cáo nhận 400.000 tiền hối lộ. Công ty yêu cầu em về nhà đợi kết quả điều tra." "Tiền sư nhà nó!" Lumi nổi giận, cô đứng dậy đi xuống dưới với Thượng Chi Đào, bắt gặp Loan Niệm xuống dưới mua cà phê trong lúc chờ thang máy. Thượng Chi Đào lùi lại một bước, đứng đằng sau Lumi. Mấy người im lặng đứng trong thang máy. Loan Niệm nhìn vào mặt gương thang máy, nhìn thấy Thượng Chi Đào mím môi một cách quật cường. Đây là biểu cảm thường thấy khi cô chịu ấm ức. Anh đi vào quán cà phê, nhìn qua cửa sổ, thấy Thượng Chi Đào đang nói chuyện với Lumi, có vẻ Lumi cực kỳ giận dữ. Thượng Chi Đào nắm tay xoa dịu cô ấy. Một lúc sau, Thượng Chi Đào đi khỏi đó. Lúc cô về nhà, Tôn Viễn Trứ cũng có ở nhà, anh đang là một con robot cỡ nhỏ. Trông thấy Thượng Chi Đào, bên dùng máy biến âm nói với cô: "Xin chào." "Sao em có vẻ không vui thế?" Thượng Chi Đào nói cho anh chuyện của mình. Tôn Viễn Trứ gật đầu nói: "Em biết không, có những mánh khóe lần nào cũng xài được." "Gì thế ạ?" "Đừng quan tâm đến nó, tóm lại là em phải tự cứu lấy mình." Tự cứu lấy mình, cách tốt nhất để tự cứu lấy mình chẳng phải chính là đi tìm Loan Niệm sao? Anh nhất định có cách giải quyết ổn thỏa. Nhưng Thượng Chi Đào không tới tìm anh. Trước đây cô đã không tìm anh, thì sau này càng không có lập trường để làm vậy. Loan Niệm làm việc đến lúc tan ca vào buổi tối mà vẫn không nhận được bất cứ tin nhắn hay là cuộc gọi nào của Thượng Chi Đào. Anh không hề ngạc nhiên với chuyện này. Anh lên xe gọi một cuộc điện thoại: "Giúp tôi điều tra một chuyện." "Đúng, tôi chỉ muốn biết họ có qua lại gì với nhau không. Ngoài ra, tôi muốn điều tra tài chính một công ty." "Yên tâm, tôi không làm chuyện trái pháp luật đâu." Loan Niệm cúp máy, nghĩ một lát lại gửi thông tin của công ty kia cho đối phương và nói: "Chỉ điều tra những thông tin mà tôi nói." Loan Niệm vốn chẳng phải người quang minh lỗi lạc. Nếu đối phương là người xấu, vậy thì lấy gậy ông đập lưng ông là biện pháp tốt nhất. "Phải nhanh lên." Anh khởi động xe, trên đường nhìn thấy một chiếc xe chở chú chó Golden. Lúc đó, chó thò đầu ra khỏi cửa, trông đến là ngốc nghếch. Thế là anh chợt nghĩ đến chó của Thượng Chi Đào. Chấm dứt mối quan hệ với Thượng Chi Đào rồi, liệu có phải anh sẽ không bao giờ gặp lại nó không? Nhưng trong cốp sau của anh vẫn còn đồ ăn vặt mà anh mua cho nó. Anh dừng xe bên đường, ngồi nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lại lái xe về nhà. Trong nhà vẫn còn mấy bộ quần áo, đồ mỹ phẩm, dép lê và rất nhiều đồ đạc của Thượng Chi Đào. Loan Niệm vừa thu dọn vừa nghĩ. Hóa ra, ở bên nhau một thời gian dài, vẫn có dấu vết để lại. Anh dọn sạch những món đồ kia, xếp vào trong một thùng, cộng với bát uống nước, bát ăn cơm, đồ chơi và thức ăn vặt của Lục là vừa đầy hai thùng. Nhà anh rộng, bình thường những món đồ này nằm rải rác ở trong nhà, gần như không chiếm diện tích. Đến giờ gom lại một chỗ, vậy mà cũng chiếm hẳn 2 mét vuông. Anh chủ động gọi cuộc điện thoại đầu tiên cho Thượng Chi Đào từ sau khi từ chối cô. Điện thoại đổ chuông rất lâu cô mới nghe máy, nói một câu lúng túng: "Alo." Nghe giống như nói mà không mở miệng vậy. Tôn Vũ mang mấy miếng mặt nạ ra bắt cô đắp lên, nói là phụ nữ phải trở nên xinh đẹp thì tài vận mới tốt lên. Cô đang bị điều tra mà, vừa hay có thể tu luyện ở nhà. Em đang làm gì thế? Tôi đang đắp mặt nạ. Thượng Chi Đào lấy mặt nạ ra, giọng cô rõ hơn một chút. Có chuyện gì sao? 1 giờ đêm, còn đắp mặt nạ. Thì tự dưng muốn đắp thôi. Sao vậy Luke? Có kết quả điều tra rồi sao? Thượng Chi Đào gọi anh là Luke, vì trong lòng cô, anh chính là Luke, không phải là Loan Niệm. Em có ít đồ để ở nhà tôi, có đến lấy về không? Không đâu, hôm nay muộn quá rồi. Bắt đầu từ mai tôi sẽ ra ngoài chơi, không tiện đến lấy. Nếu anh thấy chiếm diện tích thì cứ vứt đi cũng được. Thượng Chi Đào biết mình đang nói gì, cô muốn hoàn toàn cắt đứt đoạn tình cảm này, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Cô còn đang chuẩn bị nhảy việc. Alex đã từng tới tìm cô, anh ấy đã có chỗ đứng vững chắc trong công ty nọ và đang cần một người đáng tin cậy sang đó giúp anh ấy. Thượng Chi Đào cảm thấy đây là một thời cơ rất tốt. Tuy nhiên Grace sắp nghỉ sinh. Về tình nghĩa, Thượng Chi Đào ít ra cũng phải đợi cô ấy nghỉ sinh xong, giúp cô ấy chăm sóc khách hàng của cô ấy, coi như là báo đáp. Có qua có lại thì mới là chốn công sở. Không ở nhà chờ kết quả sao? Chờ kết quả ở đâu mà chẳng giống nhau. Tôi sẽ đưa qua đó cho em. Vâng. Thượng Chi Đào cũng không nghĩ là thật, vậy mà Loan Niệm lại đến nhà cô thật. Cô đang rửa mặt thì anh gọi điện tới. Xuống đi. Thượng Chi Đào khoác thêm chiếc áo mỏng rồi mới xuống nhà. Thời gian trôi qua thật mau, giờ đã là đầu hạ rồi. Đêm đầu hạ làm say lòng người với những cơn gió khoan khoái và tiếng côn trùng kêu vang. Loan Niệm đứng hút thuốc cạnh xe, bên chân anh có 2 thùng giấy lớn. Thượng Chi Đào đi qua đó, nhìn thấy 2 thùng đồ, cứ ngỡ bên trên viết mấy chữ thời gian như thoi đưa, lại thấy giống giấc mộng Nam Kha và một lần hoang đường. Cô cảm thấy Tôn Vũ nói đúng. Khởi đầu của hai người đã định trước sẽ không có kết quả tốt. Cô còn kém xa tiêu chuẩn của anh, sớm muộn cũng phải chia tay. Nhiều vậy cơ à? Thượng Chi Đào hờ hững nói một câu. Loan Niệm lặng thinh, chỉ cúi đầu hút thuốc. Thượng Chi Đào ngồi xổm xuống, mở thùng đồ ra. Loan Niệm nhìn thấy búi tóc của cô có những sợi tóc mỏng manh rũ xuống cần cổ trắng muốt. Cô cũng là người phụ nữ lạ lùng. Lúc gọi điện thổ lộ với anh thì nói mấy câu như thể không có anh là không sống được. Chớp mắt một cái đã coi như không có gì xảy ra. Dường như cô vẫn cầm lên được, đặt xuống được. Thượng Chi Đào nhận ra đồ đạc trong thùng đều là những món đồ lặt vặt cô để trong nhà Loan Niệm. Nào là cốc nước, đồ vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm, quần áo, dép lê. Cô nhìn quanh quất, trông thấy một thùng rác cạnh đó, cách chục bước chân. Cô bèn ôm thùng đi đến chỗ đó, ném đồ đạc vào trong thùng rác. Giữ lại làm gì cơ chứ? Căn nhà mà cô đang thuê, dù mọi thứ mộc mạc, nhưng cô chẳng thiếu cái gì cả. Loan Niệm thấy cô vứt đồ một cách dứt khoát, nheo mắt lại, trong mắt có sự lạnh lẽo mà ngay cả anh cũng không nhận ra. Thượng Chi Đào vẫn làm như không nhìn thấy. Cô quay lại chỗ anh, mở thùng còn lại ra, nhìn thấy đồ đạc của Lục chất đầy trong thùng. Loan Niệm đúng là tiêu tiền không tiếc tay. Thức ăn vặt mà anh mua cho nó còn đắt hơn cả cơm cô ăn. Tôi thay mặt Lục cảm ơn anh. Cô ôm chiếc thùng rồi lùi lại 2 bước hỏi anh. Anh có cần lấy lại mấy cái túi anh tặng tôi không? Tôi thấy trên mạng có người kết thúc mối quan hệ cũng phải đòi lại những món quà đắt đỏ. Loan Niệm nhìn cô một cái, chẳng nói chẳng rằng, lên xe bỏ đi. Anh nhìn Thượng Chi Đào qua gương chiếu hậu, cô đã ôm thùng giấy đi vào tòa nhà, không ngoảnh lại nhìn anh một lần nào. Anh gọi cho Đàm Miễn. Uống rượu không? Giờ á? Ờ. Thượng Chi Đào lên nhà, đóng cửa mới nhận ra là mình đang khóc. Thật là lạ, nước mắt rơi như mưa mà cô chẳng có cảm giác gì. Cô lấy thức ăn vặt cho Lục ăn. Một người bạn cũ của em mua cho em đấy, ăn đi. Có vẻ như nó đã nhận ra loại thức ăn này. Trong đêm khuya nó trượt sủa một tiếng, gần như làm trái tim Thượng Chi Đào tan nát. Thượng Chi Đào đi du lịch một mình. Đây có lẽ là lần đầu trong đời cô đi du lịch một mình. Cô quyết định đến Đại Lý. Từ lúc quyết định cho tới khi mua vé máy bay, chưa mất tới 1 tiếng đồng hồ. Trong cuộc đời bình lặng của cô, rốt cuộc cũng có những việc nghe có vẻ khá là ngầu. Cô bạo gan đến mức không đi theo đoàn mà chỉ muốn một mình thăm thú. Trước khi lên đường, Tôn Vũ luôn miệng dặn cô. Em phải cẩn thận, em có biết không? Điều kiện du lịch ở Vân Nam hỗn loạn lắm. Đừng để mấy tay buôn hàng lừa, đừng mua ngọc gì đấy nhé. Thụy Chi Đào trịnh trọng gật đầu, thậm chí còn quay sang trấn an Tôn Vũ. Chị sợ gì chứ, em lớn thế này rồi mà. Vậy em có muốn trải nghiệm tẩu hôn của người ma thoa không? Tôn Vũ trêu cô. Cũng không phải là không được, Thụy Chi Đào nói như thật. Lão Thượng và bà Đại Trạch cũng lo cho cô, dặn dò. Con phải cẩn thận đấy, không được tắt điện thoại đâu nhé. Con đi một mình thật sao? Họ vẫn không tin Thụy Chi Đào có cái gan này. Cũng nghĩ là có thể cô đang yêu đương nhưng không muốn cho bố mẹ biết. Thụy Chi Đào trấn an họ một lượt. Tóm lại là ngày trước khi đi du lịch, cô đã nói nhiều đến mức gần khàn cả họng. Cô cứ thế mà lên đường. Trên đường tới sân bay mà cô toàn nghĩ tới phong cảnh ở Đại Lý, cũng bắt đầu mong đợi chuyến đi này. Lung xuống máy bay, nhìn thấy núi non xung quanh, áng mây trên trời, đột nhiên cảm thấy trời đất thật rộng lớn, dường như chẳng có chuyện gì là không thể vượt qua. Bấy giờ Đại Lý vẫn chưa có nhiều khách sạn nhà nghỉ, cô trọ ở trong phố cổ. Mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy hoa cỏ. Chủ nhà nghỉ là một cặp vợ chồng trẻ, hai người tự kinh doanh nhà nghỉ này, vô cùng thân thiện. Thấy Thượng Chi Đào đi một mình, họ hỏi cô ngay. Sao không ở homestay? Thượng Chi Đào thoáng nghĩ ngợi rồi đáp. Em không dám. Nói ra hơi xấu hổ. Năm đó trên bản tin thường đưa tin con gái ở một mình trong homestay xảy ra chuyện. Dù cô cũng muốn ở cùng với một nhóm người xa lạ rồi nói chuyện trên trời dưới bể với nhau, nhưng cô vẫn lựa chọn an toàn là trên hết. Đôi vợ chồng trẻ đưa cho cô bản đồ và hướng dẫn đi lại, cho cô biết cách để du lịch ở Đại Lý. Cô cảm ơn hai người họ. Lịch trình hôm nay của em là đi ngủ. Cô cần một giấc ngủ thoải mái ở nơi xa lạ để xoa dịu màn chấm dứt triệt để của cô và Loan Niệm vào đêm qua. Cô về phòng đánh một giấc say sưa. Cô muốn đi ngủ cũng bởi vì cái gọi là mệt mỏi trong người cô đã được thả cửa, bức bách cô cần phải ngủ một giấc. Ngủ một mạch đến chiều tối, phố cổ đã lên đèn, có rất nhiều cô gái thắt bím tóc đi trên đường. Thượng Chi Đào lúc đó mới ra khỏi nhà. Cô đi ăn lẩu nấm. Trước khi ăn, cô nhắn tin vào nhóm với Lumi và Tôn Vũ. Liệu em có nhìn thấy ảo giác không nhỉ? Tiên sư, chị sắp bị tức chết ở trong phòng họp rồi, vậy mà cô lại ăn lẩu nấm một mình ở Đại Lý. Tuyệt giao đi. Thượng Chi Đào cười thành tiếng, chống cằm nhìn chiếc đồng hồ báo thức nhỏ đang chạy. Phục vụ đứng bên cạnh nhìn cô, sợ cô lén ăn mất miếng nào nên dọa cô. Đừng mở vung ra, đừng ăn nhé. Ăn vào là chết đấy. Anh ta nói nghe rất đáng sợ. Thượng Chi Đào bị anh ta dọa, không dám nhúc nhích. Chờ đến lúc sắp ngủ gật đến nơi, một thanh niên ở bàn bên cạnh thấy cô sắp dán mặt vào bàn. Bèn gõ bàn rồi nhắc nhở cô. Sắp hủy dung rồi kìa. Thượng Chi Đào ngẩng đầu lên, cười cười với chàng trai kia. Chờ lâu quá. Tôi cũng vậy. Trước mặt chàng trai kia cũng có một nồi lẩu nấm. Anh ta thở dài một cách bất lực với Thượng Chi Đào. Cô đi một mình à? Anh ta hỏi cô. Thượng Chi Đào nghĩ đến những nội dung đáng sợ trong bản tin, bên lắc đầu. Tôi đi cùng bạn tới đây, họ đến chỗ khác chơi rồi. À, còn anh thì sao? Tôi đi một mình. Thượng Chi Đào gật đầu. Nấm của cô sắp chín, cô mở vung, múc một muỗng canh uống thử. Thật sự rất ngon, sao lại có món canh tươi ngon thế này nhỉ? Trình độ đánh giá món ăn có hạn của Thượng Chi Đào được khơi dậy. Cô nhanh chóng sắp xếp lại lịch trình trong đầu, xếp chuyện ăn uống lên vị trí đầu tiên. Cô nguyện độc thân 5 năm nữa vì những món ăn ngon lành này. Vừa ăn cô vừa nghĩ. Ăn xong cô đi nghe nhạc. Đến Đại Lý, sao có thể không đến quán bar cơ chứ? Trong các quán bar ở Đại Lý đều có những bài hát hay. Cô tìm được một quán bar đơn sơ giống như sắp đóng cửa đến nơi. Ca sĩ tự do đang hát trên một sân khấu nhỏ. Lời bài hát toàn là về tình yêu. Thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ. nhưng dường như chẳng có gì thay đổi. Hãy để tôi ôm em một lần nữa, Trịnh Châu. Hay quá. Thượng Chi Đào ngồi dưới sân khấu rớm nước mắt. Rõ ràng mới mấy năm trôi qua, sao cô lại cảm thấy dường như đã qua rất rất lâu rồi thế nhỉ? Ca sĩ nói với vị khán giả duy nhất ở dưới sân khấu. Lên đây, cùng hát một bài nào. Tôi ư? Thượng Chi Đào lau nước mắt ở khóe mắt, rồi chỉ vào mình. Tôi ư? Đúng, là cô đấy. Bao nhiêu chuyện đã bị cô lãng quên, đến ngày hôm nay cô mới nhớ ra chúng. Cô cũng từng là người hát trên sân khấu vào thời đại học. Thế là cô lên trên sân khấu, ngồi bên anh chàng ca sĩ. Ca sĩ nhìn cô, gảy đàn guitar, hỏi cô. Cô hát bài gì? Tam Tấc Ánh Nắng được không? Cũng được. Thượng Chi Đào khẽ hát theo tiếng guitar. Cửa quán ba chuột mở ra, một người đi vào. Người thanh niên kia nhìn thấy Thượng Chi Đào đang ngồi ở đó, vẻ mặt chợt bừng sáng. Giọng ca của cô gái vừa dịu dàng, vừa trong trẻo, hát lên những mong ước nhỏ nhoi. Khung cảnh ấy rất động lòng người. Thượng Chi Đào hát xong bài hát, cảm ơn ca sĩ, rồi lấy ra 50 tệ bỏ vào cái hộp nhỏ. Tôi nghe nói đây là quy tắc. Ca sĩ mỉm cười trả lại tiền cho cô. Cô mời tôi một chai nước đi, hôm nay tôi ăn no rồi, không cần tiền. Bữa sáng ngày mai thì sao? Bữa sáng ngày mai có cô vợ nấu bún cho tôi rồi. Ca sĩ cười đáp. Vậy tôi sẽ mua rượu ở đây cho anh. Thượng Chi Đào lấy hai chai bia, đưa cho ca sĩ một chai, rồi đưa cho thanh niên kia một chai. Mời anh. Dù thế nào, cô cũng muốn trả tiền. Trong quán bar người đến người đi, cuối cùng đã khuya, đến lúc giải tán rồi. Thượng Chi Đào đứng dậy nói với ca sĩ. Ngày mai tôi sẽ đến đây nữa. Vậy cô đến sớm chút, ngày mai chúng tôi gói bánh chẻo đấy. Wow! Thượng Chi Đào ra khỏi quán bar, cảm thấy hôm nay thật là tuyệt. Cô bỗng nhiên hiểu được một đạo lý. Tình yêu không phải toàn bộ của cuộc sống. Dù rằng có tình yêu vào thì cuộc đời có thể thêm viên mãn, nhưng nếu không có thì cũng phải sống thật tốt mới đúng. Sáng hôm sau cô lên Thương Sơn, giơ tay là có thể chạm vào mây. Thế giới con người trở nên nhỏ bé. Trên núi có gió to, thổi qua khiến cô lảo đảo, nhưng vẫn không thể ngăn cô dạo chơi với thiên nhiên một cách phiêu diêu tự tại. Cô bỏ tiền ra chụp bức ảnh lấy ngay. Gió thổi khiến cô lệch cả mặt, nhưng vẫn cười một cách vui vẻ. Cẩn thận gió chui vào bụng đấy. Giọng nói dịu dàng như thế, cực kỳ giống với Tôn Viễn Trứ. Thượng Chi Đào ngạc nhiên quay đầu lại, nhưng đâu phải Tôn Viễn Trứ, đó là người thanh niên tối qua. Anh ta tên là gì nhỉ? Cô nghĩ một hồi mới nhớ ra tên anh là Vạn Quân. Vạn Quân trong câu Lôi Đình Vạn Quân. Chào anh. Thượng Chi Đào lên tiếng chào anh ta. Vậy là cô đi một mình hả? Không phải. Vạn Quân mỉm cười, anh ta đã nhìn thấu hành vi giấu đầu lòi đuôi của Thượng Chi Đào. Cô gái này là đang tự bảo vệ mình. Vạn Quân hỏi cô, tối đi ăn bánh chẻo không? Đi chứ. Đi một mình à? Thượng Chi Đào nhận ra mình đã rơi vào chồng của Vạn Quân, cô lập tức ngậm miệng. Một cô gái đáng yêu và tươi sáng, Vạn Quân cảm thấy chuyến đi này thật là đáng. Họ xuống núi cùng nhau. Vạn Quân chính thức giới thiệu bản thân. Hóa ra anh ta lớn hơn Thượng Chi Đào một tuổi, là một huấn luyện viên khúc côn cầu trên băng. Nghe tây quá. Thượng Chi Đào giơ ngón cái với anh. Còn em thì sao? Vạn Quân hỏi cô. Tôi là một nhân viên bình thường trong một công ty. Thế cũng tốt mà, sống không phải phụ thuộc. Nói được mấy câu thì Thượng Chi Đào không muốn nói thêm nữa. Hai người nói câu được câu trăng xuống dưới núi, ai nấy tự quay về nhà trọ nghỉ ngơi. Đến chiều tối, Thượng Chi Đào đi đến quán ba nọ, thấy một nhóm thanh niên quay quanh chiếc bàn gỗ nói cười cười ở sân sau quán ba. Đúng là họ đang gói bánh chẻo. Hôm nay cũng không phải ngày lễ gì, tại sao họ lại gói bánh chẻo nhỉ? Thượng Chi Đào nghĩ bụng. Có điều, việc gói bánh chẻo vốn đã làm người ta vui vẻ mà. Cô rửa tay rồi nhập hội với nhóm thanh niên. Những người này đều không giống Loan Niệm. Anh ít nói, mà đã nói thì rất thẳng thắn và xéo sắt. Còn những nam nữ thanh niên này thì sao? Họ nói chuyện không ngừng, luôn nói những lời bùi tai ấm áp. Thượng Tri Đào thích ở bên họ vì họ đều ở độ tuổi ngoài 20. Có người thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học, tràn trề sức sống. Thật là tuyệt. Thượng Tri Đào nói với Lumi: đây là một phần mà em cảm thấy tuyệt nhất. Ngày hôm ấy em đã hiểu thế nào là tự do tự lập. Cô càng yêu bản thân mình hơn. Đây chỉ là một chuyến du lịch mà cô quyết định chớp nhoáng nhưng lại vô cùng tuyệt vời. Buổi sáng Thượng Tri Đào sẽ ăn bún mà chủ nhà nấu, sau đó ra ngoài dạo chơi. Trương Sơn, Nhị Hải, Hỷ Châu, Song Lang, cô đã đi hết một lượt. Ngày thứ tư cô đi du lịch, Tôn Viễn Trứ gọi điện cho cô, nói rằng: anh tìm được chứng cứ rồi, em có thể giao cho bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty em. Chứng cứ gì ạ? Tôn Viễn Trứ gửi cho cô ảnh chụp màn hình nhật ký trò chuyện. Hy vọng có thể giúp em tự chứng minh mình trong sạch. Trong nhật ký trò chuyện, giám đốc Vương nói với Kitty rằng đã làm xong chuyện. Kitty nói: lần này công ty chúng tôi tìm kiếm đơn vị tổ chức, bên anh không thành vấn đề. Chỉ có điều, xong chuyện là xong chuyện gì? Cuộc trò chuyện không nói rõ ràng. Tuy nhiên, những lời lập lờ này sẽ khiến người ta nghi ngờ. Anh sẽ moi thêm tin nhắn khác. Nếu em không vội thì đợi thêm mấy ngày nữa nhé. Tôn Viễn Trứ để tâm đến mọi chuyện của Thượng Tri Đào. Thượng Tri Đào biết điều này. Tôn Viễn Trứ: không cần đâu, em đã nghĩ ra cách rồi. Cách gì thế? Thượng Tri Đào đáp: Lumi sẽ giúp em bằng cách quang minh chính đại. Cô chợt nảy ra một ý tưởng khi cô đang ăn bánh ba ba ở cổ trấn Hỷ Châu. Thượng Tri Đào chỉ có một ý nghĩ đang ủng hộ mình. Mình không thể bị bắt nạt mãi như thế được. Mình phải trả đũa. Mình phải cho những kẻ xấu xa biết mình không phải là người dễ bắt nạt. Tuy nhiên cô phải chờ đến khi cô về rồi mới giải quyết chuyện này. Đây là kỳ nghỉ vui vẻ của cô. Cô không muốn phá hỏng nó. Tôn Viện Chứ: em đã gửi cho bưu thiếp cho anh lúc em ở chân núi Thương Sơn đấy. Thượng Tri Đào nói với Tôn Viễn Trứ: anh có thể biết em đã viết gì trên bưu thiếp ngay bây giờ không? Được chứ. Thượng Tri Đào vui vẻ đáp: em viết là chỉ mong đôi mắt người chỉ nhìn thấy nụ cười. Văn em giàu lắm, chỉ có thể cóp một câu thơ gửi cho anh. Nhưng em hy vọng anh sẽ mãi mãi vui vẻ. Thật đấy. Tôn Viễn Trứ ở đầu bên kia, đôi mắt đã đỏ hoe. Anh im lặng rất lâu, sau đó nói với Thượng Tri Đào: vậy thì anh cũng chúc em mỗi một giấc mơ về sau này đều trở thành sự thật. Tôn Viễn Trứ không hỏi Thượng Tri Đào bây giờ thế nào, thấy cô không ra ngoài vào thứ sáu nữa mà đi du lịch một mình. Thông minh như anh sẽ biết Thượng Tri Đào đang trải qua quãng thời gian đau khổ. Tuy nhiên, đau khổ cũng chẳng là gì. Đa số mọi người đều có thể vượt qua được, nhưng có người lại không thể. Thế thì em còn muốn chúc chúng ta sống lâu trăm tuổi cơ. Thượng Tri Đào cảm thấy nói những lời chúc may mắn thật thú vị, thuận miệng nói như vậy luôn. Vậy anh chỉ có thể chúc chúng ta vạn sự như ý thôi. Tôn Viện Trứ cũng bật cười. Em sẽ mang đồ ăn ngon về cho mọi người đó. Thế thì bọn anh sẽ mua sẵn đồ chờ em về ăn cùng nhau. Dạ. Lúc cúp máy, Thượng Tri Đào nghĩ: ít ra mình còn có mấy người bạn đáng để tin tưởng. Mình đã may mắn hơn rất nhiều người rồi. Dường như cô đã hoàn toàn trở lại bình thường. Nếu người đàn ông mang tên Loan Niệm biến mất hoàn toàn, có lẽ cô cũng không quá đau buồn nữa. Nhưng Loan Niệm không hề biến mất hoàn toàn. Anh gọi điện cho Thượng Tri Đào một cú điện thoại, nói với cô rằng: kể từ bây giờ, em không được nhận bất cứ cuộc gọi nào từ đơn vị tổ chức kia. Nếu em nhận máy, nhớ ghi âm lại. Tại sao? Vì đã có kết quả điều tra của em rồi. Kết quả gì? Tôi còn chưa tự chứng minh mà. Để dành lần sau đi. Loan Niệm cúp máy. Sau cuộc điện thoại của Loan Niệm, ngày hôm sau Thượng Tri Đào nhận được thông báo quay lại làm việc của công ty. Tracy đích thân gọi điện cho cô. Lúc nghe điện thoại, Thượng Tri Đào vẫn còn hơi căng thẳng. Vì những lời lập lờ nước đôi của Loan Niệm mà cô mất ngủ cả đêm. Cô muốn nhắn tin hỏi anh, rồi lại nghĩ chắc hẳn anh sẽ không nói cho cô. Anh chính là kiểu người như vậy, dù chỉ nói thêm một câu cũng không chịu. Hi, Jessie. Flora à, tuần sau quay lại làm việc nhé. Giọng Jessie bay bổng, nghe có vẻ rất vui vẻ. Dạ, có kết quả kiểm toán nội bộ rồi ạ? Ừ, mới có sáng nay. Nhưng mà ngay tối hôm qua, Loan Niệm đã gọi điện cho cô rồi mà. Thượng Tri Đào không biết trong chuyện này có lệch thông tin gì không nữa. Vậy kết quả thế nào ạ? Kết quả chính là đơn vị tổ chức kia thừa nhận đã hãm hại em. Hả? Jessie có thể tưởng tượng được bộ dạng ngơ ngác của Thượng Tri Đào, cười ra tiếng. Đang nghĩ vì sao đơn vị tổ chức lại đổi lời khai hả? Vâng. Chị cũng không biết. Tóm lại là đơn vị tổ chức đã đổi lời khai rồi. Kiểm toán nội bộ cũng không tra ra được điều gì bất thường từ phía em. Em trong sạch, quay lại làm việc đi nhé. Cảm ơn chị. Thượng Tri Đào cúp máy mà vẫn còn ngẩn ngơ. Tại sao đơn vị tổ chức lại bác bỏ tố cáo? Chuyện này là thế nào? Cô nghĩ không ra, bèn gọi ngay cho Loan Niệm. Anh nghe máy rồi nói. Đang họp, nhắn tin. Jessie bảo là sáng hôm nay mới nhận được quyết định hủy bỏ tố cáo của đơn vị tổ chức. Vậy tại sao ngay từ tối qua anh đã bảo là có kết quả rồi? Tôi muốn hỏi xem thế là thế nào? Loan Niệm nhắn lại một hình mặt cười, nụ cười giả lả, trông rất giống anh. Sau đó anh nói với Grace. Không cần lo không đủ người. Sáng nay tôi được biết là Flora sẽ quay lại làm việc vào tuần sau. Cô cứ đi khám thai, không cần lo lắng chuyện khác. Thật sao ạ? Grace vui mừng từ tận đáy lòng. Thượng Tri Đào không có ở đây, cô ấy chẳng khác gì mất đi cánh tay, phải tự làm rất nhiều việc. Cảm thấy tần suất động thai nhiều hơn trước kia. Loan Niệm ừ một tiếng. Điện thoại của Loan Niệm lại sáng lên, vẫn là Thượng Tri Đào, cô gửi tới một dấu hỏi chấm. Loan Niệm ấn tắt điện thoại, không định giải đáp thắc mắc cho cô. Thời gian cuộc họp dài, đến trưa thư ký đặt cơm, họ vừa ăn vừa trao đổi công việc ở phòng họp. Một lúc sau, thư ký lại mang cà phê vào phòng. Flora mời mọi người uống cà phê. Thư ký nói rồi, cầm một tờ giấy đối chiếu và phát cà phê. Thượng Tri Đào có tâm, ghi nhớ khẩu vị của mỗi người. Grace là mocha, Loan Niệm là Americano đá. Hai đồng nghiệp khác là latte và một đồng nghiệp chỉ uống hồng trà. Loan Niệm nhìn thư ký phát cà phê, đột nhiên nhớ lại lúc Thượng Tri Đào mới vào làm, chỉ biết cắm cúi đi ở đằng trước, không hiểu chút gì về đối nhân xử thế. Cô của hiện tại đã biết ghi nhớ khẩu vị của đồng nghiệp, chủ động mời mọi người uống cà phê, xử lý tình huống ở chốn công sở một cách tài tình. Vậy là, thời gian vẫn là thứ có thể thay đổi con người, kinh nghiệm cũng có thể thay đổi con người. Loan Niệm uống một ngụm cà phê, cảm thấy hơi ngọt, nhíu mày đặt cốc cà phê xuống. Thượng Tri Đào tự ý bảo chủ quán cà phê thêm một thìa siro trong cốc của anh. Điện thoại lóe sáng, vẫn là tin nhắn của cô. Thêm một thìa siro, cảm ơn Luke đã ra tay giúp đỡ. Thượng Tri Đào không ngốc. Loan Niệm gọi điện dặn dò cô là vì lo sự việc lại có bước ngoặt gì khác. Ngày hôm ấy anh không nói không rằng chắc là đang giúp cô giải quyết vấn đề. Thượng Tri Đào cảm thấy anh là kiểu người có làm chuyện gì cũng không muốn nói. Phong cách của anh chính là như vậy. Nếu muốn giúp bạn thì anh chắc chắn sẽ giúp bạn. Bạn không cần phải nói quá nhiều lời cảm ơn, nghe có vẻ giả dối khách sáo kia. Sự giúp đỡ của anh chỉ đơn giản là anh đang ban ơn cho bạn mà thôi. Một người coi sự giúp đỡ người khác là niềm vui cũng là một người thích ban ơn. Dù giữa họ không còn mối quan hệ đặc biệt, nhưng cô vẫn vô cùng biết ơn Loan Niệm đã vươn tay giúp đỡ cô. Cô kéo vali quay về Bắc Kinh, tình cờ gặp được Vạn Quân ở cửa lên máy bay. Hai người đều cảm thấy khá trùng hợp. Vạn Quân hỏi cô, không phải em nói là còn chơi thêm mấy ngày nữa sao? Tôi có việc gấp, phải quay về sớm hơn dự tính. Tuyệt, vậy anh có thể mời em cốc cà phê không? Trong mấy ngày ở Đại Lý, họ đã có mấy lần tình cờ gặp nhau. Mỗi tối họ lại ngồi trong quán bar nọ, vì vậy cũng có chút thân quen. Vạn Quân muốn mời Thượng Tri Đào đi ăn, nhưng đã bị cô khéo léo từ chối. Hôm nay lại gặp nhau, hai người đều cảm thấy thần kỳ. Cà phê hạt nhỏ của Vân Nam sao? Thượng Tri Đào cười nói. Tôi muốn ăn bát bún cuối cùng trong chuyến du lịch Vân Nam ở sân bay. Đi nào. Sân bay ở Đại Lý nhỏ, nhưng vẫn có một quầy có bán bún, chỉ tội không ngon. Hai người nhíu mày mà ăn. Ăn xong, Vạn Quân hỏi cô. Giờ anh mà xin phương thức liên lạc, em có nghĩ anh là người xấu nữa không? Thượng Chi Đào cười tít mắt đáp. Không đâu. Hai người trao đổi phương thức liên lạc, ngồi cùng chuyến bay, rời khỏi Đại Lý, hoàn toàn kết thúc chuyến du lịch này. Thượng Chi Đào đẩy cửa nhà ra, hai người bạn cùng nhà của cô, mỗi người cầm một đầu của tấm băng rôn, bên trên viết. Nhiệt liệt chúc mừng cô Thượng đã hoàn thành hành động dũng cảm đi du lịch một mình. Thế này thì có hơi long trọng rồi. Thượng Chi Đào cười đỏ cả mặt. Cô cầm điện thoại chụp tấm băng rôn nửa ngày trời. Ba người lại ngồi chụp ảnh chung dưới tấm băng rôn. Tôn Vũ đặt một bó hoa cho Thượng Chi Đào ôm, chụp ảnh kỷ niệm cho cô. Chụp xong ai cũng thấy xàm xí, cười nắc nẻ một lúc lâu. Tôn Vũ hỏi cô, chơi vui chứ? Vui, Thượng Chi Đào gật đầu. Đi nữa không? Đi chứ. Thượng Chi Đào nói một cách nghiêm túc. Em muốn đi khắp thế giới. Thế thì phải lấp đầy cái bụng đi đã. Tôn Viễn Trứ cuối cùng cũng góp lời, bảo hai cô gái hớn hở kia ăn cơm. Một mình ra ngoài trải nghiệm thế giới, khi quay về còn có những người bạn thực sự để chia sẻ. Ăn thịt, uống rượu, vô cùng hạnh phúc. Niềm vui thực sự ở trong cô, kéo dài đến ngày cô đi làm mà vẫn chưa biến mất. Lumi thấy Thượng Chi Đào là cảm thấy kinh ngạc. Thượng Chi Đào ủ rũ mấy ngày trước đã biến mất rồi, thế là cô ấy lén hỏi. Có Diễm Ngộ à? Gì ạ? Có Diễm Ngộ ở Lệ Giang Đại Lý hả? Hả? Thượng Chi Đào ngây ra như phỗng, mấy giây sau mới hiểu ra Lumi đang nói gì, cô vội vàng lắc đầu. Có đâu có đâu. Cũng không quen người bạn nào sao? Bạn thì có quen. Giờ không còn vướng mắc nữa chứ? Cô ấy vứt túi lên ghế làm việc, đặt mông ngồi lên bàn của Thượng Chi Đào. Chị nói cô nghe, con danh Kitty kia bị Khương Lan đuổi cổ khỏi công ty rồi, lấy lý do là biểu hiện không phù hợp trong thời gian thử việc. Có chuyện gì vậy ạ? Lumi nhún vai đáp. Chắc là chị đại này đắc tội với ai đó thôi. Mấy ngày nay người trong công ty đều bàn tán, nói là có lẽ Kitty sẽ đi Thâm Quyến để làm việc. Cái giới này nhỏ như vậy, không sống ở Bắc Kinh được nữa. Thượng Chi Đào mơ hồ cảm thấy sự tình không đơn giản. Cô còn chưa nghĩ xong thì lại thấy Lumi nói. Còn tên khốn họ Vương kia, công ty bị đóng cửa rồi. Làm sao vậy? Nghe bảo có người tố cáo bọn hắn trốn thuế, còn cung cấp cả bằng chứng nữa. Thế nên là con người không được làm chuyện xấu, biết không? Chưa biết lúc nào bị báo ứng đâu. Ôi trời ơi! Thượng Chi Đào nghĩ đến sự im lặng của Lan Niệm trong chuyện này, bỗng dưng cảm thấy chuyện này ít nhiều cũng có liên quan đến anh. Cô muốn hỏi anh, nhưng chẳng biết phải mở lời như thế nào. Trong cuộc họp phòng kế hoạch vào buổi chiều, mọi người đẩy cửa đi vào, thì Lan Niệm đã ngồi trong phòng họp, anh đang nghe điện thoại. Mọi người lập tức nín thở, nghe thấy anh nói. Được, chúng tôi sẽ phối hợp điều tra. Sau đó ngắt máy, nhìn thấy Thượng Chi Đào, anh nói ngay. Flora nghỉ phép về rồi à? Như thể họ không thân quen một chút nào vậy. Thượng Chi Đào gật đầu đáp. Vâng, Luke, tôi quay lại làm việc rồi. Vậy thì khẩn trương lên. Grace từ từ ngồi vào ghế, nói với Thượng Chi Đào. Lúc em không ở đây, mọi người đều nhớ em, nhất là những lúc tăng ca. Mọi người đều cười. Chẳng phải thế sao, đến lúc tăng ca, ai cũng nhớ Thượng Chi Đào. Thượng Chi Đào cũng cười theo. Lan Niệm nhìn cô, trông cô vui vẻ như chưa từng trải qua chuyện bị tố cáo nhận hối lộ. Grace thì nhắn tin cho cô. Kitty đã rời khỏi công ty của Chủ tịch Khương. Chị và Luke đã bàn bạc qua, sau này em sẽ đi theo chị phụ trách công việc bên công ty của Chủ tịch Khương. Cho nên lát nữa đến phần này, em phải để ý nhiều vào. Thượng Chi Đào nghĩ đến ranh giới ở nơi làm việc, nghĩ ngợi phải trả lời cô ấy như thế nào. Tin nhắn tiếp theo của Grace đã đến kịp trước khi cô suy nghĩ xong. Chị chủ động đề nghị đấy, chị mong em có thể đảm nhận công việc nhanh một chút, có vậy thì chị mới nghỉ sinh sớm hơn một chút. Chẳng phải ngày dự sinh dự kiến là tháng 10 sao? Thời gian hơn 3 tháng, chớp mắt là trôi qua thôi. Dạ vâng, Sau này có mấy khách hàng hạng S cần phải tổ chức hội thảo, chị không đi được, phiền Flora đi thay chị nhé. Một mình em sao? Đi cùng Luke. Vâng. Grace sợ cô có áp lực khi đi công tác cùng Lan Điệm, bên trấn an cô. Em đừng sợ. Thực ra ở bên ngoài, Luke khá là ôn hòa. Xem tình hình này, chắc anh ấy sẽ dẫn dắt chúng ta rất lâu. Em làm thân với anh ấy nhiều vào. Như vậy, có lẽ cũng có ích cho công việc trong tương lai. Vâng, cảm ơn Grace. Thượng Tri Đào nhắn tin với Grace vừa ghi chép cuộc họp. Mọi người đều đang thảo luận, cô chăm chú lắng nghe. Cô tự định vị mình ở vị trí người mới trong phòng kế hoạch. Còn phải học hỏi rất nhiều thứ, cộng thêm bản tính khiêm nhường của cô, cho nên cô không nói nhiều trong lúc họp hành. Dự án của phòng kế hoạch đều là dự án hạng S của công ty, dự án nào cũng rất phức tạp, nhất là các dự án mà Grace đảm nhận. Vậy mà cô ấy vẫn có thể giải quyết một cách tài tình. Grace có phần giống Lan Niệm. Trong lúc họp, cô ấy có vẻ hơi lấn át và nhất định phải tìm cho được một kết quả. Nếu không, cuộc họp đó coi như uổng phí. Vì thế, áp suất trong các cuộc họp ở phòng kế hoạch rất thấp. Lúc Loan Niệm lên tiếng, Thượng Tri Đào cũng chăm chú nhìn anh như bao người khác. Cô không biết người khác nhìn vào chỗ nào, còn cô sẽ nhìn vào bả vai của anh. Không chịu rời lên trên, cũng không muốn chạm mắt anh. Tóm lại, cô chỉ muốn đối phó cho xong việc. Loan Niệm thì không muốn cô đối phó cho xong việc. Anh đột nhiên hỏi đến cô trong lúc trao đổi về tiến độ. Vậy Flora thấy thế nào? Sao ạ? Cô nghĩ thế nào về việc khách hàng đổi sách lược? Đây giống như đi học, bị giáo viên gọi đến tên, nửa viên phấn ném trúng trán bạn, xem bạn chạy đi đằng nào. Thượng Tri Đào suy nghĩ giây lát rồi trả lời. Tôi từng hỏi Grace về vấn đề này. Trước hết, việc khách hàng thay đổi chiến lược quảng cáo do định hướng chiến lược của công ty là điều bình thường và chúng ta phải hợp tác. Nếu ý định của khách hàng là nhất thời thì chúng ta cần tìm hiểu sâu hơn về nhu cầu của khách hàng. Tôi đã tìm kiếm về khách hàng này hôm qua, không thấy có tin tức gì về việc điều chỉnh phương hướng chiến lược. Có thể khách hàng chỉ nhất thời đổi ý. Vì vậy chúng ta nên tìm hiểu sâu về nhu cầu của khách hàng và xác nhận lý do tại sao khách hàng muốn điều chỉnh như vậy. Grace gửi cho cô một nút like. Loan Niệm nói, vậy cô tìm hiểu đi. Nhưng tôi... Grace sẽ dạy cô. Cô phụ trách công việc sớm hơn thì các đồng nghiệp ở phòng kế hoạch cũng bớt phải tăng ca. Thượng Tri Đào đáp vâng một tiếng. Giáo viên đã đặt câu hỏi xong rồi. Thượng Tri Đào âm thầm thở phào. Khi nào thì Loan Niệm mới thay đổi được đây, trở nên ôn hòa một chút chẳng hạn. Đừng có hùng hổ dọa người như này nữa. Cô nghĩ đến đây lại cảm thấy mình đã nghĩ nhiều. Anh sẽ không bao giờ thay đổi. Khi kết thúc công việc, Vạn Quân đã chờ trước cửa công ty cô. Thế giới này có nhiều chuyện tình cờ như vậy sao? Nơi Vạn Quân dạy khúc côn cầu nằm ngay cạnh công ty cô. Lumi nhìn thấy Vạn Quân từ xa, chật chật rồi nói, kìa chính là anh Vạn ở đại lý hả? Thượng Tri Đào véo cô ấy một cái. Chị chưa nói bừa, vốn chỉ là bạn bè bình thường. Chị nói như vậy em lại thấy ngại đấy. Được được được. Lumi nhìn Vạn Quân thêm cái nữa rồi nói nhỏ với Thượng Tri Đào. Tỷ lệ cơ thể được đấy, nếu không sợ bị lương tâm khiển trách, hôm nay chị đã tán tỉnh một phen rồi. Đúng vậy. Vạn Quân dạy khúc côn cầu, từ bé đã có thói quen vận động, là một chàng trai yêu thể thao tỏa sáng, đứng ở đó trông rất thu hút. Lumi đẩy cô một cái, xông lên cho chị. Nói xong, xoay người đi mất. Loan Niệm vòng xe ra trước công ty, trước mặt có dòng người nên anh lái xe chậm lại, nhìn thấy Lumi đẩy Thượng Tri Đào một cái. Thượng Tri Đào quay lại đánh cô ấy, rồi tươi cười đi về phía một chàng trai. Ở trong gương chiếu hậu, chàng trai kia xỏ hai tay vào túi quần thể thao, cười với Thượng Tri Đào. Loan Niệm không nhìn rõ nụ cười đó, chỉ cảm thấy họ có vẻ rất thân. Thượng Tri Đào và Vạn Quân ngồi trong nhà hàng món Hồ Nam ở gần công ty, ngửi thấy mùi thức ăn cay nồng xung quanh, cô đói đến mức muốn ăn hẳn hai bát cơm. Lúc gọi món, Vạn Quân gọi khá nhiều, Thượng Tri Đào ngăn anh ta lại. Đừng gọi nhiều quá, sẽ lãng phí. Vạn Quân cười dè dặt với cô. Anh vận động nhiều, nên khẩu phần ăn cũng nhiều. À, vậy thì được. Nếu để phí, tôi sẽ cảm thấy tiếc. Vạn Quân nhìn Thượng Chi Đào, cảm thấy cô rất khác biệt. Cô làm việc trong công ty hàng đầu, vậy mà trông cô rất khiêm tốn và đơn thuần, đặc biệt là đôi mắt cô, trong trẻo như chưa từng bị tiền bạc vấy bẩn. Cô gái này rất tốt. Khi hai người vẫn đang đợi món, Thượng Chi Đào nhận được tin nhắn của Lumi. Anh chàng đó trông được đấy, có vẻ đáng tin hơn thằng bạn thân lòe loẹt kia của chị. Chỉ là bạn bình thường thật mà. Phát triển tí nữa là không bình thường nữa rồi, cô cũng nên yêu rồi đấy. Dạ. Thượng Chi Đào cất điện thoại đi, nhìn phục vụ mang món ăn lên. Vạn Quân đã gọi rất nhiều món, mấy món tủ trong nhà hàng đều được anh ta gọi. Hai người, 6 món ăn. Mặc dù cô hơi đói bụng, cực kỳ muốn nạp carbon, nhưng cô vẫn cảm thấy hai người không thể ăn hết chỗ này. Vạn Quân săn sóc cô trước, không hề kém tinh tế như những người làm trong ngành thể thao. Thượng Chi Đào ăn miếng đầu tiên thì anh ta mới cầm đũa lên. Cách ăn uống cũng không ăn ngấu nghiến như Thượng Chi Đào nghĩ, nhưng lượng cơm đúng là rất lớn. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Vạn Quân chủ động giới thiệu tình hình của mình. Anh ta có một căn nhà hơn 100 mét vuông ở trên đường Đông Tam Hoàn, có xe, đã độc thân hơn 2 năm. Sau đó anh ta hỏi Thượng Chi Đào, còn em? Tôi á? Thượng Chi Đào ăn một miếng lòng gà xào với cơm, rất ngon, trong mũi cô lấm tấm mồ hôi, cô đáp, tôi độc thân hơn 20 ngày rồi. Vạn Quân cười, vẫn còn liên lạc chứ? Thượng Chi Đào nghĩ rồi đáp, còn. Nhưng không phải liên lạc chuyện trai gái, chỉ là vẫn còn dự án chung chưa làm xong. Em có định quay lại không? Không đâu. Thượng Chi Đào không định tiếp tục mối quan hệ với Lan Niệm nữa. Cô muốn nhìn về phía trước. Như Tôn Vũ đã nói, tận hưởng trạng thái một mình, nhưng cũng không bài xích việc quen biết người khác giới. Vạn Quân thấy cô nói có vẻ kiên quyết như vậy, nhếch miệng cười. Lúc anh ta cười, trên má có 2 lúm đồng tiền, trông rất hiếm thấy, là một người sáng lạn như ánh nắng. Không giống Lan Điện một chút nào và cũng chẳng giống Tôn Viễn chứ. Trong lúc trò chuyện, Thượng Chi Đào bất ngờ phát hiện ra Vạn Quân đã ăn sạch đồ ăn lẫn cơm. Cô chưa từng thấy ai có khẩu phần ăn lớn đến như vậy. Hồi đi học, Tân Chiếu Châu cũng vận động nhiều, cũng sẽ ăn nhiều, nhưng không nhiều như này. Sợ rồi hả? Vạn Quân hỏi cô. Anh thấy Thượng Chi Đào hốt hoảng lắc đầu thì nói tiếp, hôm nay anh bận quá, sáng thì đi dạy bóng rổ, chiều có 3 tiết khúc côn cầu, đến chiều muộn thì lại đi dạy kiến thức dinh dưỡng ở một công ty, cả ngày nay chưa ăn được là bao. Anh biết hết những thứ này ư? Ngay từ nhỏ, tế bào vận động của anh đã phát triển, cái gì có liên quan đến vận động thì anh đều có hứng thú. Vì vậy người nhà mới cho anh đi học các bộ môn thể thao. Anh đã học qua đá bóng, bóng rổ, khúc côn cầu, đấu kiếm. Trời đất, thế thì phải tốn không ít tiền nhỉ? Cũng bình thường. Ba mẹ của Vạn Quân đều làm việc trong chính phủ, điều kiện nhà anh ta cũng khá giả. Còn em có học môn năng khiếu nào không? Viết chữ có tính không? Vạn Quân gật đầu. Dĩ nhiên là có chứ. Anh đã nhìn thấy bưu thiếp mà em viết dưới chân núi Thương Sơn rồi. Không phải là anh cố ý đọc đâu, chỉ là lúc đó anh thấy đẹp quá nên xem tên người viết. Sau này biết tên em là gì thì anh mới nhận ra. Em viết chữ đẹp nhất trong số những người anh gặp. Chữ anh không đẹp, y như là gà bới vậy. Thượng Chi Đào được anh ta khen mà ngượng ngùng, mặt hơi ửng đỏ. Dường như lâu lắm rồi Vạn Quân không gặp cô gái nào hay đỏ mặt như thế này. Càng lúc càng cảm thấy đây là một cô gái tốt. Lung thanh toán, Thượng Chi Đào đưa ví tiền ra. Chúng ta cưa đôi được không? Vạn Quân đẩy ví về phía cô. Đừng như vậy. Anh biết người trong công ty nước ngoài các em có thói quen này, nhưng đây không phải thói quen của anh. Thái độ của anh rất kiên quyết. Thế là Thượng Chi Đào đành cất ví tiền đi, nói với anh. Vậy để hôm khác tôi mời nhé. Cũng được. Hai người ăn cơm xong, Vạn Quân đề nghị đưa Thượng Chi Đào về nhà. Cô từ chối. Nhà tôi xa lắm. Xa hơn đại lý đến Bắc Kinh không? Vậy thì không. Đi thôi. Hai người đi tàu điện ngầm. Lúc đó đã muộn nên trên tàu ít người. Hai người ngồi cạnh nhau. Trên ô cửa là bóng của họ. Thượng Tri Đào không quen nói chuyện trên tàu. Thế là cô lấy sách từ trong túi ra. Đó là sách tiếng Pháp mà cô đang học. Vạn Quân cũng không làm phiền cô, đeo tai nghe, nghe nhạc một mình. Đường xá xa xôi, nhưng Thượng Tri Đào không cảm thấy ngại ngùng. Cô đồng ý với những lời của Tôn Vũ. Cô ấy nói, chỉ là em gặp ít đàn ông quá, nên em mới lụy một người đến mức không thể thoát ra được. Tuy nhiên, Tôn Vũ chỉ có lý khi nói chuyện với cô, vì toàn bộ nguyên tắc của cô ấy đều bay biến khi gặp Tôn Viễn Trứ. Cô ấy không chủ động ngỏ ý với Tôn Viễn Trứ, nhưng lại cay rượu và không yêu ai nữa. Ra khỏi trạm tàu điện ngầm, hai người thong thả đi trên đường lớn. Vạn Quân bước chậm lại, trò chuyện với Thượng Tri Đào. Anh ta kể, anh ta đã từng chật cổ tay trong khi học trong lò đào tạo hồi bé, còn đưa tay cho Thượng Tri Đào xem. Màn đêm tờ mờ, cô không nhìn rõ, chạm tay vào mới thấy khớp xương nổi lên một cục. Quả nhiên là không lừa cô. Đau không? Đau chứ, đau phát khóc ấy. Thế thì sau này phải cẩn thận nhé. Hai người đi đến cửa khu tập thể của Thượng Tri Đào. Vạn Quân xem đồng hồ nói, muộn rồi, em mau lên nhà đi. Anh chờ hôm nào em mời anh đi ăn, hy vọng là không quá xa. Được. Thượng Tri Đào gật đầu. Cô đứng trước mặt Vạn Quân, chẳng khác gì chim non nép vào người, phải ngẩng đầu nói chuyện với anh ta. Khung cảnh này nhìn có vẻ rất đẹp, tựa như quay về thời học sinh, hai thiếu niên đơn thuần đang yêu. Thượng Tri Đào vẫy tay chào Vạn Quân, hẹn gặp lại, rồi xoay người chạy lên nhà. Loan Điệp đứng dưới một cái cây, hút hết điếu thuốc trên tay, rồi lên xe đi khỏi đó. Loan Điệp cảm thấy mình không quá hiểu phụ nữ. Có thể là do mấy năm nay anh tiếp xúc với phụ nữ quá ít. Lúc Thượng Tri Đào gọi cuộc điện thoại kia, giọng cô nghe có vẻ chân thành là thế. Vậy mà bây giờ anh lại cảm thấy sự chân thành kia ấy chỉ là ảo giác mà thôi. Chết tiệt. Thượng Tri Đào đúng là biết chọc tức người khác, làm anh tức đến mức không ngủ được. Hôm sau đi làm, sắc mặt anh vẫn còn rất kém. Bắt gặp Thượng Tri Đào ở chỗ thang máy, cô vẫn chào hỏi anh như trước đây, còn anh thì làm như không nhìn thấy. Cả hai vào trong thang máy, không ai nói câu nào. Thượng Tri Đào không còn muốn đấu với anh, chỉ là chiếc rằm trong tim cô vẫn mắc trong da thịt, chốc chốc lại nhói đau. Cô không ngó ngàng đến nó. Trên người Loan Niệm tỏa ra mùi nước hoa nam thoang thoảng. Thượng Tri Đào đoán hôm nay anh phải đi gặp khách hàng. Anh giữ phép lịch sự nghiêm ngặt, không thích bản thân không đủ chỉn chu khi gặp người khác. Lúc ra khỏi thang máy thì gặp ngay cô lao công đang lau sàn. Thượng Tri Đào trượt chân ngả người ra sau. Loan Niệm đỡ tay sau lưng cô, kéo cô đứng thẳng dậy. Chủ động ôm ấp à? Sàn trơn. Sàn trơn sao tôi không ngã? Thượng Tri Đào bị anh nói cho cứng họng, thế nhưng cô không cãi lại, ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngoài mặt thì có vẻ hai người chẳng có phản ứng gì, nhưng trong lòng mỗi người như có một con gà trọi, không người nào chịu người nào, sớm muộn gì cũng gây gổ một trận. Thượng Tri Đào đi tới chỗ làm của mình, nhìn thấy Lumi đến sớm hiếm thấy, đang tựa vào ghế ngủ, trông dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi. Cô toán rén ngồi vào ghế, mở máy tính, bắt đầu làm việc. Cho tới khi các đồng nghiệp khác lục tục đến công ty, Lumi mới mở mắt ra. Thượng Tri Đào hỏi cô ấy, chị sao vậy? Đừng nhắc đến nữa, tối qua bố chị bị xe cấp cứu đưa đi rồi. Có chuyện gì thế à? Trúng gió. Lumi nói với vẻ thản nhiên, nhưng có thể nhận ra cô ấy rất buồn phiền. Chị phải xin nghỉ phép. Bác trai không sao chứ? Không có gì đáng ngại. Không biết tên Will đáng ghét kia có cho chị nghỉ không nữa. Lumi cau có, tâm trạng thật sự không tốt chút nào. Will là trưởng phòng mới của phòng tiếp thị, tên tiếng Trung là Đồ Minh, là chuyên gia tiếp thị mà Loan Niệm mời đến làm với mức lương cao. Một quý công tử, tuổi trẻ, tài cao. Tuy nhiên, người này lại không hợp với Lumi, không ưa cái vẻ cù bất cù bơ của Lumi. Đã phê bình cô ấy mấy lần ở trong cuộc họp. Sao lại không cho nhỉ?